Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2644, tắt lửa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đại chiến sắp tới, gió lạnh lẫm liệt, Hà trong mắt ngưng thâm trầm. Hắn không nghĩ tới, hắn đều đã trốn đến nơi này. Đại đường vẫn không chịu buông tha hắn. Hắn lấy là đại đường binh mã ở gặp tới đây thời tiết sau đó. Hẳn sẽ biết khó mà lui. Nhưng mà không có. Đại đường binh mã cũng không có thối lui. Bọn họ ở thích ứng nơi này thời tiết sau đó. Liền trực tiếp đối với bọn họ ra tay. Dưới thành quân đường so bọn họ hơn 20.000. Mặc dù chỉ là 20.000. Nhưng tuyệt không phải một cái con số nhỏ à. Bất an, bất an, Hà lòng là bất an. Bất quá, ở hiện nay dưới tình huống này, bỏ mặc hắn an lòng còn chưa an. Hắn trừ cùng quân đường đánh một trận bên ngoài, đừng không những thứ khác lựa chọn. Các ngươi đại đường, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tần Hoài Ngọc khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, đuổi tận giết tuyệt, ta đại đường cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, tất cả binh mã cũng đều giải tán, cũng hoặc là phụ thuộc vào ta đại đường. Vậy chúng ta cũng có thể tha ngươi một cái mạng, vậy tha sau lưng ngươi những cái kia tướng sĩ một cái mạng. Như thế nào? Chỉ cần cho đường sống, liền chưa tính là đuổi tận giết tuyệt. Tần Hoài Ngọc nói một chút vấn đề cũng không có, chỉ là muốn Hà buông tha hiện nay có những thứ này. Nói dễ vậy sao? Tại chưa có đến tuyệt cảnh thời điểm, liền bởi vì quân đường uy hiếp sẽ để cho hắn đầu hàng. Đó là không thể nào. Ha ha ha, cười một tiếng, nói, các ngươi nghĩ thật đúng là đẹp. Ta nói cho các ngươi, ta sẽ không đầu hàng xuống. Bỏ mặc các ngươi nói gì, ta cũng không biết đầu hàng. Tần Hoài Ngọc nhún nhún vai. Hắn vậy căn bản không có nghĩ tới Hà sẽ đầu hàng. Cho nên, ở Hà nói xong câu này nói sau đó, hắn liền trực tiếp phất tay. Tiếp theo, một đám quân đường liền trực tiếp đánh tới. Hôm nay, bọn họ đại đường trong tay đã không có thuốc nổ. Cho nên muốn sẽ đối Hàn thành tiến hành oanh tạc. Có chút không quá có thể. Bất quá, bọn họ còn có đá lớn. Còn có súng lửa. Cho nên, bọn họ xông lên lúc tới, vẫn rất có khí thế. Hà bên này, vậy quả thật cảm thấy áp lực. Đá lớn đầu tới đây sau đó, mặc dù uy lực không đạt tới đại bác, nhưng vậy nhất định có lực sát thương. Bị vừa vặn đập trúng, óc vỡ toang đó cũng là một chút vấn đề không có. Kinh khủng nhất, vẫn là quân đường súng lửa. Vật này tầm bắn xa. Lực sát thương lớn, bị bắn trúng chỗ yếu hại sau đó, trên căn bản là không có gì đường sống, cho nên lúc mới bắt đầu, Hà và hắn những binh mã kia căn bản không có chút nào chống đỡ lực. Cũng chỉ ở quân đường vọt tới trước thành thời điểm, bọn họ mới có một ít sức đánh trả, nhưng bọn họ những thứ này sức đánh trả, cũng bất quá là dùng mũi tên nhọn bắn, dùng đá lớn ngăn trở thôi. Có thể quân đường chỉ cần có thể vọt tới phía dưới cổng thành. Bọn họ liền có thể đụng cửa thành. Ùng ùng tiếng vang truyền tới. Toàn bộ cổng thành đều tựa như muốn đi theo đung đưa. Hàn thành cửa thành vẫn là rất vững chắc. Có thể quân đường không ngừng dùng gỗ lớn đụng. Cửa thành này sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Cũng chính là nửa giờ sau đó. Cửa thành đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó. Quân đường liền trực tiếp vọt vào thành, bọn họ cũng không có gặp phải nhiều ít ngăn trở, bọn họ cũng không có cảm thấy công thành có bao nhiêu áp lực. Bọn họ rất nhanh ở trong thành triển khai chém giết, Hà thấy loại chuyện này sau đó, cũng biết bọn họ phải xong đời. Quân đường binh lực cường hãn, số người vậy so bọn họ hơn, theo quân đường như vậy đánh giặc, vậy còn có đường sống gì? Đầu hàng. Ta đầu hàng, tha chúng ta, Hà đột nhiên nghĩ tới đầu hàng đại đường. hắn bây giờ muốn còn sống. Hắn ban đầu sở dĩ thoát đi Wurstai khống chế, chính là muốn sống. Bây giờ hắn muốn đầu hàng, cũng là muốn còn sống. Còn sống đối với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất một chuyện. Chỉ là, hắn bây giờ đầu hàng, đã muộn. Nếu như không có công hạ thành trì, Tần Hoài Ngọc thật vẫn có thể tiếp nhận hắn đầu hàng. Nhưng bây giờ bọn họ đã công đánh tới, vậy tiếp nhận ha đầu hàng, chính là cho bọn họ đại đường lưu lại một cái tai họa ngầm. Mà xem ha như vậy tai họa ngầm, phải trừ đi, ngay tại ha kêu đầu hàng thời điểm, chỉ nghe được bịch bịch mấy tiếng súng vang, ha trên ót liền xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn cặp mắt trừng rất lớn, nhưng mà hắn nhưng ở một khắc kia không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng. Một tiếng, ha ngã trên đất, hắn toàn thân cũng đều đã bắt đầu thay đổi cứng ngắc. Ha bị giết, những cái kia nước đại thực binh mã thay đổi hơn nữa hốt hoảng. Lúc này, chạy trốn, đầu hàng, nơi đó còn có người dám cùng quân đường là địch. Bọn họ rất nhiều người có thể đến chết cũng không dám tin tưởng sẽ là như vậy. Bọn họ trước kia cũng là một cái khổng lồ vậy tồn tại à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nước đại thực lại hoàn toàn không phải quân đường đối thủ. Loại chuyện này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Bọn hắn hôm nay cũng chỉ có thể trở thành tù nhân. Những người này đầu hàng sau đó, Tần Hoài Ngọc ngược lại cũng không thật đuổi tận giết tuyệt, mà là cầm những người này cũng cho mang về. Chỗ này quá lạnh, bọn họ một chút cũng không muốn chỗ này mang, cho nên rời đi nơi này sau đó, bọn họ liền đi Hỏa Thành. Nơi này, Trình Sử Mặc bọn họ cầm nên giải quyết sự việc, đều đã giải quyết, trải qua chiến hỏa sau Hỏa Thành, bây giờ lại có một loại sức sống cảm giác. Nơi này dần dần trở nên náo nhiệt, người dân vậy bắt đầu ở trên đường tiến hành một ít mua bán lui tới. Nơi này rất nhanh liền sẽ phát triển, bất quá nơi này đem sẽ trở thành là đại đường địa bàn. Nước đại thực rất lớn, đại đường có thể sẽ ở chỗ này bày mấy cái nói. Bất quá đây đều là chuyện sau này, đối với Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ những người này mà nói. Bọn họ tiêu diệt nước đại thực, nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Bọn họ cũng là thời điểm ban sư hồi triều. Bọn họ là theo chân Tần Thiên Học được đánh giặc bản lãnh. Mà lần này, bọn họ vậy thông qua mình hành động, chứng minh chính bọn hắn năng lực. Sau này đại đường đem sẽ trở thành là bọn họ thời đại. Bọn họ sẽ tại đại đường dung chuyển trời đất. Mấy người chạm mặt sau đó hơi thương nghị một chút, bọn họ cũng cảm thấy hiện nay nước đại thực đã bị diệt, bọn họ cũng là thời điểm trở về, chỉ cần phải ở chỗ này lưu một bộ sau phân binh ngựa. Sau đó do đại đường phái ra một số người tới nơi này xử lý là được. Bất quá, đánh thiên hạ là bọn họ võ tướng sự việc, xử lý thiên hạ mà, liền là quan văn sự việc. Cho nên bọn họ cũng không quản được như thế nhiều. Không phải tất cả võ tướng cũng có thể xem Tần Thiên như vậy. Văn võ song toàn, có thể đánh giặc, cũng có thể trị quốc. Chí ít, đối với Tần Hoài Ngọc bọn họ những người này mà nói, bọn họ chỉ sẽ đánh giặc. Những thứ khác, bọn họ không biết, coi như rõ ràng, có lúc cũng không muốn quá nhiều tham dự. Tần Thiên có thể không cần lo lắng thiên tử hiểu lầm kiêng kỵ. Nhưng bọn họ nhưng là nên cẩn thận. Vẫn là phải cẩn thận. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ cũng không có ở nước đại thực cũ làm nhiều dừng lại. Bọn họ trực tiếp ban sư hồi chiều, hướng thành Trường An bên kia chạy trở về. Mà đang ở bọn họ như vậy đuổi lúc trở về, nơi này tin chiến thắng đã phái người vội vàng đưa trở lại thành Trường An. Tin tức truyền tới, toàn bộ thành Trường An nhất thời xôn xao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https